Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm, kinh động đến người ở chỗ này, bao quát những quái vật kia. Cổ Sơ Tình đưa ra không sẵn sàng, kiếm lên kiếm rơi ở giữa, lại cắt rơi một con quái vật đầu, chặt xuống cái thứ hai quái vật đầu về sau. Cổ Sơ Tình quay đầu, hướng run rẩy, nhân sợ hãi khiếp đảm mà không bò dậy nổi Kỷ Hoàng Tu hét lớn một tiếng. Còn đứng ngay đó làm gì? Đứng lên, giết, cương thi đều sợ ngươi. Những người này không người, quỷ không quỷ, đồ vật càng sợ ngươi hơn. Cổ Sơ Tình ghét bỏ mà giống lên một cuống họng. Trường kiếm quét ngang, lúc này liền lại gọt sạch một con hành thi đầu. Nàng vừa lên tiếng, ba cái đối chiến đạo sĩ vậy chú ý tới nàng. Gặp nàng luân phiên xuất thủ, động tác lưu loát, đi kiếm ở giữa linh lực cuồn cuộn. Bọn họ biết, đến chính là đồng hành. Vị đạo hữu này, những vật này quỷ dị cực kỳ. Giết không chết, trong đó cái kia muốn đi cứu Kỷ Hoàng Tu đạo sĩ. Tại dùng kiếm gỗ đào bức lui một con quái vật về sau. Vội vàng hướng Cổ Sơ Tình đường lớn một tiếng. Đạo sĩ vừa mới nói xong, bị Cổ Sơ Tình chém đứt đầu ba con hành thi. Dương nanh múa vuốt, thân hình dừng lại một trận. Không ngờ bắt đầu hoạt động. Bọn họ không có đầu, lại vẫn có thể tìm tới mục tiêu. Công kích người sống, Cổ Sơ Tình mi tâm khóa chặt. Trở tay vạch ra một kiếm. Đem ba con quái vật kia cánh tay từ vai chặt đứt. Tanh hôi sền sệt huyết dịch lập tức như trụ phun ra. Vãi đầy mặt đất, kia huyết dịch rơi trên mặt đất. Trên mặt đất cỏ nhỏ trong nháy mắt liền bị ăn mòn thành đen nhánh. Quái vật thiếu đi cánh tay cùng đầu. Nhưng bọn hắn tựa hồ không biết đau nhức. Đều trưởng thành côn, lại vẫn tại tập tễnh tiến lên. Mà chỗ đi phương hướng vẫn như cũ bọn họ mấy cái này người sống. Không chỉ như vậy, bọn họ rơi trên mặt đất cánh tay vậy đang vặn vẹo. Dơ bẩn tay tại trong bụi cỏ tất tiếng sột soạt tốt bò. Liền bị chém rớt đầu. Đều há to miệng. Phát ra uống uống uống quỷ dị thanh âm ni. Cổ Sơ Tình lẫm lông mày. Khuỷu tay run lên, giữa ngón tay kẹp bên trên một tấm bùa vàng. Hướng kiếm phong bên trên một vòng. Quay người, kiếm đi xuống đường, đem ba cái kia con quái vật chân vậy cùng nhau chém đứt. Một kiếm này xuống dưới, kia bị chặt đứt chân cuối cùng không có hoạt động dấu hiệu. Hết thảy, đều chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trong chớp mắt, ba con quái vật liền đã mất đi uy hiếp. Cùng lúc đó, bị dọa đến quá sức Kỷ Hoàng Tu vậy từ dưới đất bò dậy. Vừa bò dậy, liền luống cuống tay chân mà rút tay ra bên trên vũ khí lạnh. Hai tay ôm kiếm một trận chém lung tung. Thật đúng là đem lân cận con kia nhỏ nhất hành thi cho chém chúng. Vừa cảm giác của mình kiếm giống như chặt tới cái gì cứng rắn đồ vật. Kỷ Hoàng Tu híp mắt hướng phía trước ngắm một chút. Thấy mình một kiếm nạo quái vật nửa bên mặt. Hắn buồn nôn mà nôn ra một trận. Đánh run rẩy, tìm đúng phương hướng. Rất không tử tế mà vứt xuống cái kia tiến đến cứu hắn đạo sĩ. Co cẳng liền hướng Cổ Sơ Tình bên người dựa vào. Mấy cái này đạo sĩ vừa nhìn liền không có Cổ Sơ Tình lợi hại. Vẫn là nàng bên kia tương đối an toàn. Mẹ, cái này cái quỷ gì đồ chơi? Vậy quá mẹ nó buồn nôn. Cái đồ chơi này, so với hắn tại lão trạch gặp qua cương thi còn kinh khủng hơn. Tối thiểu nhất người ta cương thi sạch sẽ. Bề ngoài so những vật này đẹp trai. Người hành động trước có thể không nói một tiếng. Làm ta sợ muốn chết. Kỷ Hoàng Tu trốn ở Cổ Sơ Tình sau lưng phàn nàn. Nói ngươi liền không sợ. Chớ núp. Đi qua hổ trợ, Cổ Sơ Tình chìm lông mày quan sát quái vật rơi trên mặt đất linh kiện. Gặp ngoại trừ kia mấy chân sẽ không động bên ngoài. Cái khác bộ vị giai tại di động. Liền viên kia mất đi trèo chống đầu. Đều tại dùng cái cằm mượn lực. Mở ra tràn đầy rậm rạp răng sắc miệng. Hướng phía trước tập tễnh di động. Cổ Sơ Tình mắt đồng gấp liễm. Giống như nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Tâm không khỏi chìm xuống dưới. Giống như xác định suy nghĩ trong lòng. Cổ Sơ Tình lúc này quay người. Từ trong hộp công cụ xuất ra chu sa bút. Đạo hữu, ngươi đó là cái gì phù? Có thể mượn ta một tấm không? Cổ Sơ Tình dùng phù mở mũi kiếm. Ba cái đạo sĩ đều có trông thấy. Trong đó cái kia chi viện bị thương đồng bạn đạo sĩ sau khi nhìn thấy. Nhãn tình sáng lên, lúc này lên tiếng hướng Cổ Sơ Tình lấy phù. Đây là cái gì phù? Có thể hạn chế những quái vật này hoạt động. Bọn họ lúc trước không phải là không có thử qua dùng phù đối phó quái vật. Nhưng vô dụng. Bọn họ phù mặc dù có thể thương tổn được quái vật, nhưng lại không dậy được bao lớn tác dụng. Lúc trước bọn họ vậy dùng phù đốt qua nó, nhưng kết quả, vật kia đều sắp bị đốt thành khô lâu. Vẫn như cũ còn kiên trì không ngừng mà đuổi theo bọn họ chạy. Cô gái này đạo dùng phù, tựa hồ cùng bọn hắn dùng không giống. Hôm nay bọn họ đi ra ngoài không xem hoàng lịch, dự định không đủ đầy đủ. Mang đều là kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào đối phó cái đồ chơi này, tổn thương là có thể thương. Nhưng tổn thương lại có hạn, chỉ có thể làm được ăn mòn nhục thể của bọn hắn. Có thể những đồ chơi này nhược điểm tựa hồ cũng không phải là nhục thân. Cổ Sơ Tình nghe vậy, thuận tay rút một chồng trấn thi phù, nhét vào Kỷ Hoàng Tu trong tay, nói cho bọn hắn cầm tới. Những vật này là hành thi, trấn thi phù trấn áp chính là thi thể. Chỉ bất quá, cái đồ chơi này cùng cương thi khác biệt, hoạt động của bọn họ thụ một loại nào đó thuật pháp khống chế. Trấn thi phù không thể hoàn toàn trấn áp. Dứt lời, Cổ Sơ Tình chân đạp thần bí bộ pháp, lấy một loại để cho người ta hoa mất tốc độ, buôn tẩu tại mười mấy con hành thi ở giữa. Mỗi xuyên qua một con hành thi, Cổ Sơ Tình trên tay bút, liền sẽ hướng hành thi chán trung ương chọn một điểm, dự định phá những này hành thi trên thân thuật, giết ba con hành thi. Nếu như nàng còn không phát hiện được những thi thể này dị trạng, kia nàng những năm này coi như học uổng công. Dù nhân thời đại biến thiên, nàng thực tiễn cơ hội không nhiều, nhưng nàng văn hóa khóa học tốt, kiến thức căn bản rất cứng, lại tăng thêm có lão tổ chỉ điểm, qua trong giây lát liền biết những này hành thi, khả năng cùng 200 năm trước, trận kia kinh động địa phủ hành thi án có quan hệ. Bởi vì, những này hành thi trên thân, đồng dạng có trúc từ thuật vết tích. Không, không chỉ là trúc từ thuật đơn giản như vậy, nàng thậm chí trên người bọn hắn mơ hồ đã nhận ra luyện thi thuật vết tích. Nói cách khác, những này hành thi là người luyện được, bất quá, hiển nhiên luyện thi thất bại. Những này hành thi đều là không chọn vẹn phẩm. Cùng chân chính cương chênh lệch cách xa vạn dặm, Kỷ Hoàng Tu ôm một chồng phù nơm nớp lo sợ. Quay đầu mắt nhìn ba cái đạo sĩ, hắn chẹn họng một chút yết hầu, phát tiết giống như trên mặt đất dậm chân, ôm phù liền hướng ba cái đạo sĩ chạy tới. Chạy tới đồng thời, chính hắn vậy thuận tay vê lên một tấm, đập tới trên trán. Lúc này, hắn cuối cùng biết Cổ Sơ Tình nói khinh công bước đầu tiên. Tránh là có ý gì? Cũng không chính là muốn tránh. Chân không đủ linh hoạt, tránh không khỏi liền rơi vào ma chảo. Hắn may mắn nhà mình lão mụ cho hắn sinh xong đôi chân dài. Kỷ Hoàng Tu cảm thấy mình chạy qua thiên sơn vạn thủy, rốt cục cùng đại cô nương hội hợp. A phi phi phi, cái gì đại cô nương? Rõ ràng mấy cái các lão gia. Kỷ Hoàng Tu đem mấy chương phù nhét vào mấy cái đạo sĩ trên tay. Quay đầu ôm bên cạnh cây, giống con tựa như con khỉ, soạt soạt soạt mấy lần leo đi lên. Hắn là người bình thường. Mặc dù nói muốn tu đạo, nhưng bây giờ không phải còn không có tu sao? Loại cấp bậc này chiến đấu, hắn cảm thấy, chính mình vẫn là đừng đi cản trở. Ý nghĩ rất tốt, có thể vậy cũng phải nhìn Cổ Sơ Tình có nguyện ý hay không. Cổ Sơ Tình hôm nay dẫn hắn lên núi, nhưng là muốn đem hắn kia gặp quỷ liền sợ tính tình cho quay lại. Hắn một cái di động mặt trời nhỏ, cương thi đều này không được. Hành thi tính cái gì? Chỉ cần hắn lá gan đủ tráng, cầm thanh kiếm liền có thể làm được một người giữ ải vạn người không thể qua. Kỷ Hoàng Tu phí đi cả buổi lực, cuối cùng leo đến tự cho là địa phương an toàn. Cũng không có cái gì chứng dùng, không có lông dùng, vừa thở phào. Trong tầm mắt, một đầu mạnh mẽ bóng người đột nhiên từ phương xa bay tới. Trước mắt hắn một hoa, hai chân lại một lần tiếp xúc đến mặt đất. Cổ Sơ Tình âm thanh lạnh lùng nói, tránh cái gì tránh, nhanh lên đi giết, yên tâm đi. Hiện tại ngươi có thể giết, nàng đã dùng chu sa phá hành thi trên thân thuật. Hiện tại bọn hắn mặc dù còn lực lớn vô cùng, nhưng đã có thể giết chết. Liên quan tới điểm này, mấy cái khác đạo sĩ cũng có thể cảm giác được. Lúc trước bọn họ cũng là bởi vì kiếm gỗ đào nhận hạn chế, giết không chết những vật này, cho nên mới sẽ bó tay bó chân, lâm vào khốn cảnh. Lúc này lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Cái này cái đồ chơi này bị phá thuật, thân thể trở nên yếu ớt. Dùng kiếm gỗ đào chặt vậy chẳng phải cố hết sức, đồng thời chỉ cần chém đứt đầu của bọn nó, bọn chúng liền mất năng lực hành động. Lúc trước bọn họ có thể làm không đến điểm ấy. Thuật có tinh thông, Cổ Sơ Tình sẽ không dùng nhân hỏa điểm kéo dài tính mạng đèn. Trái lại, mấy cái này đạo sĩ vậy sẽ không chấn thi, đối phó thi thể một loại. Các nhà các phái trong, vẫn là trúc từ thuật nhất có biện pháp. Hành thi bị phá thuật, mặc dù sức lực vẫn như cũ rất lớn, nhưng thân thể lại không tại linh hoạt như vậy. Liền truy đuổi ở giữa, đều hiện ra dừng lại chi tượng. Không nhiều lắm công phu, năm người hợp lực, liền đem mười mấy con hành thi giải quyết. Luân phiên xung kích, Kỷ Hoàng Tu cuối cùng vẫn là đứng vững sợ hãi. Tê cả da đầu mà chặt hai con hành thi, chờ hành thi giết hết. Hắn thở hồng hộc, cả người vậy tê liệt. Tiêu diệt xong hành thi, Cổ Sơ Tình phối hợp ba cái đạo sĩ, đem hành thi thi thể thiêu hủy. Hỏi, mấy vị đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Trong đó một cái đạo sĩ dùng kiếm chống đất, thở gấp nói, hôm qua Xuân Dương Sơn đại án, chúng ta hoài nghi là trên núi cương thi làm ra, cho nên lên núi dự định tiêu diệt hắn. Dứt lời, hắn lại hỏi, đạo hữu cũng là nghe hỏi đến đây sao? Nói chuyện đạo trưởng gọi Trương Đình Hồ, là đạo sĩ hiệp hội đạo trưởng. Các ngươi biết nơi này có cương thi. Cổ Sơ Tình hơi kinh ngạc dị. Xem ra chú ý tới thần nông giá dư mạch. Không chỉ nàng một người. Trương Đình Hồ gật đầu. Nghiêm túc nói. Thần nông giá dư mạch cương thi đã nhiều năm. Có thể trốn quá tốt. Chúng ta vẫn không có cách nào tìm ra nó. Nói đến đạo sĩ hiệp hội cũng là khí. Bọn họ thời khắc đều chú ý bên này. Nhưng lại cương quyết tìm không ra vật kia hành tung. Năm ngoái đầu năm, có cái đạo hữu trong này giết chỉ cương thi. Bọn họ còn tưởng rằng vật kia bị ngoại trừ. Lại không nghĩ, năm nay vừa mở năm, liền lại xảy ra chuyện. Hơn nữa còn vừa ra chính là đại sự. Trước sớm hắn tiếp vào phong vịnh trí thông báo. Nói trên núi cương thi sợ không phải một con. Để đoàn người cẩn thận một chút. Hắn nơi này đã ra khỏi sự tình. Cũng không biết ngoài ra mấy lộ ra sự tình không có. Giữa trưa lúc, bọn họ cùng nhau lên núi có 20 mấy người. Thần nông giá dư mạch quá rộng lớn. Trong núi cây cối thanh thúy tươi tốt. Muốn nơi này tìm tới một con không biết trốn ở nơi đó cương thi. Đoàn người chỉ có thể chia ra tìm kiếm Ân Y hắn cùng hai người kia vì một đường. Tìm kiếm dư mạch hướng Tây Bắc. Trương Đình Hồ thần sắc ngưng trọng nói. Sự tình rất nghiêm trọng. Nơi này cương thi, căn bản cũng không dừng một con. Cũng không biết cái này thần nông giá dư mạch trong. Có phải là gia thi vương? Nếu có thi vương, Cổ Sơ Tình ngẩng đầu. Đang chuẩn bị nói cho hắn biết Trương Đình Hồ. Mấy cái này đồ vật không phải cương thi. Bên kia liền vang lên hô to âm thanh. Trương đạo hữu, Tất đạo hữu bị thương. Thi độc nhập thể, đem gạo nếp túi lấy ra. Trước cho Tất đạo hữu khu thi độc. Lên núi trước, bọn họ liền biết trên núi có cương thi. Cho nên, cũng làm không ít dự định. Đối phó thi độc gạo nếp càng là mang theo không ít. Bị gọi Tất đạo hữu, chính là cái kia dưới cánh tay trái rủ xuống lão đạo. Hắn cánh tay trong lúc đối chiến, để hành thi vặn gãy, lại còn bị gặm hai cái. Một cánh tay bên trên tất cả đều là máu. Nhìn qua rất khủng bố. Cổ Sơ Tình nhìn thoáng qua bên kia dưới tàng cây tổn thương hoạn. Cất bước đi đến Kỷ Hoàng Tu bên người. Khom người, đem Kỷ Hoàng Tu từ dưới đất vê lên đến. Thuận tiện gỡ xuống trên lưng hắn ba lô. Thế nào, thong thả lại sức không có. Cổ Sơ Tình nghiêng cổ, mắt nhìn tay chân như nhũn ra, treo ở trên bả vai mình Kỷ Hoàng Tu. Kỷ Hoàng Tu khuôn mặt tuấn tú đen nhánh, ngây ngốc nhìn xem Cổ Sơ Tình. Ta nếu là học đạo, về sau có phải là đều như thế kích thích? Hắn đem trùng kích hai chữ cắn đến rất nặng, một bộ nghiến răng nghiến lợi. Trên đời có thể không có như vậy yêu ma quỷ quái. Mỗi ngày đến cấp ngươi đưa kích tình. Cổ Sơ Tình liếc xéo hắn. Đi, mau dậy, đem ngươi mang băng vải cùng nước khử trùng đưa cho Sơn đạo trưởng. Hành thi thi độc sẽ không lây nhiễm. Cùng nó dùng gạo nếp khu thi độc phòng ngừa thi độc công tâm. Còn không bằng dùng nước khử trùng tiêu trừ trên vết thương vi khuẩn. Phòng ngừa vết thương lây nhiễm Ân Y. Hết chương.